SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dịch căm giận bất bình bước đi nặng nề hướng về phòng Thi Vũ. Đáng chết, Thi Vũ thối tha, con mẹ nó đem anh thành cái gì, chẳng những xem ta trống trơn mà còn sờ soạng, đảo mắt cư nhiên lại không nhận người. Ta muốn thành thân cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không cứu ta đi ra ngoài cũng thôi đi, cư nhiên còn đưa lên hạ lễ. Ngươi sao không chết đi? Vương Dịch rối rắm, nghĩ đến nàng một thế hệ thánh AV, đại sư lý luận, tuy rằng chưa từng chân chính thực tiễn qua, nhưng điều nên biết không nên biết, mọi thứ nàng tinh thông, thế nào lại bị Thi Vũ ăn như vậy đây? Chuyện này quả thực hổ thẹn với danh hào thánh của nàng. Chẳng lẽ ở cổ đại, không có võ công gì đó thì liền bi kịch như thế sao? Nhớ tới tình cảnh hai người ở trên tháp lần trước, Vương Dịch có xúc động nhiệt huyết dâng trào, tuy rằng là chính mình cởi sạch bách nhưng phong tình của Thi Vũ. Ai ra, thật tà ác. Quả nhiên Thi Vũ chính là một yêu nữ, mỹ thái ngàn vạn, làm cho chị Tâm Dương khó nhịn. Thi Vũ đáng chết, yêu nữ đáng chết nhà ngươi, đừng để ta gặp ngươi, nếu không ta nhất định đem ngươi hiếp xong, giết, giết rồi hiếp, hiếp hiếp giết giết hiếp hiếp, không ăn ngươi, hai chữ chữ Vương Dịch ta viết đảo lại. Đem oán niệm ngập đầy hóa hết thành phẫn nộ, chân phải sống chết đạp lên hoa cỏ. Ta cho ngươi sáng lạn như vậy hả, đi tìm chết. Vương Dịch cuối cùng hiểu được vì sao có cả đoàn người đi tìm chết, vì hiện tại nàng có cảm giác làm đội trưởng đoàn đó. Thi Vũ buồn cười nhìn tiểu bằng hữu Vương Dịch đang cố gắng phá hư màu xanh dưới tàng cây, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thì ra Vương Dịch cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Vốn nàng còn lo lắng ngày mai có cướp dâu hay không, hiện tại xem ra cướp dâu gì đó quả nhiên là một chuyện rất thú vị. Nhìn Vương Dịch tinh thần sáng láng như thế, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày gần đây giống như đã tan thành mây khói trong lơ đãng, lo lắng và bàng hoàng suốt chưa từng có kia lúc nhìn thấy người kia cũng đã biến mất vô tung trong nháy mắt. Thì ra cảm giác thiếu một người bên người, là cô độc như vậy, cái người luôn làm bộ đứng đắn kia trong bất chi bất giác đã làm cho chính mình thay đổi. Nhìn Vương Dịch nghiến răng nghiến lợi của trách chính mình, nghe nàng hận không thể ăn sống chính mình, khẩu khí nói xong hai chữ. Hiếp, giết, Thi Vũ đột nhiên có cảm giác không thể cười khổ. Yêu nữ, nàng giống sao, rõ ràng nàng là người thuần khiết như vậy. Còn nữa, chỉ bằng tên Vương Dịch kiếm cũng không nắm xong này, cưỡng gian cái gì, khó khăn có vẻ thật sự hơi lớn. Dịch Vương, tên này không thể hiện ra cảm giác cầm thú, Thi Vũ ở trên cây thầm nói. Vương Nhi, thật ác tâm, nàng thật sự không kêu ra miệng được. Vương Dịch bị âm thanh này làm hoảng sợ, chung quanh tối đen một mảnh, sao lại có tiếng nữ nhân. Tuy rằng giọng nói này thật quen tai, nhưng cũng có thể là đồ bẩn này nọ giả mạo. Được rồi, nàng thừa nhận kỳ thật là nàng bị màn biến thân quỷ dị của Tiểu Nguyệt Nguyệt dọa đến. La Chí Tường, Vương Dịch toát mồ hôi lông mao dựng thẳng, nhất định là nàng nghe lầm, sao có người biết tiểu chứ? Biệt danh của La Chí Tường, được, thì Vũ chống cằm híp mắt nhìn chằm chằm Vương Dịch có điểm khó chịu. La Chí Tường, nữ nhân, vài ngày nàng không ở, Vương Dịch rốt cuộc đã tiếp xúc với bao nhiêu người? Trước có Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau có La Chí Tường. Người này từ khi nào thì có nữ nhân duyên như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dịch hò khan ôm ngực thiếu chút nữa phun ra nước miếng. Mắt nào của ngươi nhìn thấy La Chí Tường là nữ nhân? Thần ơi, ngươi bảo Tiểu Trư làm sao chịu nổi. Tuy rằng chính mình không phải fan của hắn, nhưng cũng thích nghe hắn hát cho nên vừa nghe đến. La Chí Tường là nữ nhân, thì thật sự sắp hộc máu. Nói như vậy, hắn là nam nhân. Trên người Thi Vũ tản mát ra một cỗ hơi thở chớ gần, trong đêm tối càng nghiêm trọng, ngay cả áp lực cũng thấp đi vài phần. Vương Dịch đã bị chuyện ô long này làm quên đi sợ hãi vừa rồi, buôn chuyện. Vô nghĩa, nói thế nào người ta cũng là cái dễ nhìn. Được, được lắm, mấy ngày ta không ở, ngươi đã đến độ nam nữ thông ăn rồi sao? Vương Dịch cảm thấy bả vai mình bỗng nhiên trùng xuống, bên tai truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc, còn có gió lạnh nhẹ nhẹ phất qua tai, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt cười. Sáng lạn, của Thi Vũ, Vương Dịch ta quá coi thường ngươi. Trong nháy mắt Vương Dịch có cảm giác bị người đẩy mạnh xuống hoàng hà, rất vô lực. Vì thế, nàng đơ, Thi Vũ, ngươi sao lại ở chỗ này? Được rồi, lời này thực xuẩn, nhưng nàng không thể nghĩ được nói gì khác để có thể giảm bớt tình cảnh quẫn bách hiện tại của chính mình. Ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở đây, ngươi thích cùng vào cùng ra với La Chí Tường sao? Thi Vũ tuy rằng là cười nhưng trong lòng lại chua không chịu được, chỉ cảm thấy có xúc động muốn chém chết La Chí Tường, nữ nhân của Thi Vũ ta, ngươi cũng dám động. Vương Dịch bị lời của Thi Vũ làm chấn kinh, nàng với La Chí Tường. Nói chuyện đùa quốc tế gì vậy? Nói, vì sao lại hất đến trên người La Chí Tường? Khoan, khi nào thì ta cùng vào cùng ra với La Chí Tường? Còn nữa, vì sao lại động chạm đến La Chí Tường? Vương Dịch cảm thấy mình rất oan uổng, quả xả này thực là bất khả tư nghị, theo bản năng xem nhẹ lời thề muốn hiếp muốn giết vừa rồi của người nào đó. Hừ, vừa rồi không biết là ai ở bên kia nhắc tới ba chữ La Chí Tường này, khinh ta điếc sao? Thì Vũ quay đầu, hừ, không để ý tới ngươi, cho ngươi gả cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, hừ, cho La Chí Tường của người tới cứu ngươi đi. Thấy mùi dỗi tỏa ra ngoài, Vương Dịch sao có thể bỏ qua? Thì Vũ, chớ không phải là ghen. Mắt Vương Dịch sáng lên, nghĩ tới khả năng này, Vương Dịch nháy mắt có ảo giác bị ánh sáng của thần thánh nắm lấy, thì ra Thi Vũ cũng không phải là không cần nàng. Nghĩ như vậy thì cả người hăng hại, ý nghĩ từng có trước đó đều biến mất, quả nhiên Thi Vũ nhà ta vẫn thực để ý ta. Chấm, ta ghen, âm thanh cao lên vài phần, ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen. Thi Vũ đỏ mặt kiên quyết không thừa nhận mình ghen, nàng đường đường là thủ lĩnh ám bộ sao có thể đi ghen. Nực cười, Vương Dịch nghe lời Thi Vũ học được từ mình thì nhịn cười, mở miệng nói. Ta chưa từng thích những người khác, ta luôn luôn chờ ngươi. Được rồi, lúc này giải thích đều dư thừa, tình thoại mới là vương đạo. Chỉ là không nghĩ tới thì ra một Thi Vũ yêu mị cũng có một màn ngây thơ như thế. Hai, nàng càng ngày càng thích Thi Vũ, làm sao bây giờ? Quả nhiên dụ về nhà mới là chính đạo, Thi Vũ đỏ mặt không nhìn vào mắt Vương Dịch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Cho nàng là trẻ con 3 tuổi sao, nhưng trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Thì Vũ, kỳ thật La Chí Tường là ngôi sao ca nhạc ở chỗ chúng ta, ngôi sao ca nhạc ngươi biết không? Chính là ca hát, Vương Dịch thực nghiêm trang nói. Ca khúc của hắn có rất nhiều người thích, ta cũng nghe, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, thì Vũ cúi đầu suy tư về lời nói của Vương Dịch. Ngôi sao ca nhạc, ca hát, thập bát mô, 18 điệu sờ, một ca khúc dân gian. Tuyết Chi Lạc đã không còn lời nào, đơ, 50 vốt nha, cách chương.